chúng ta vẫn không tin ngươi. Tin tưởng mới là lạ, đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn là lực lượng quang minh kích hoạt. Quan trọng nhất là các nữ nhân cực kỳ quyến rũ, nhìn sao cũng không giống người tốt, đặc biệt là bộ ngực. Dạ Tình, Nghiêm Xương ghen tị, một giọng nam đột ngột vang lên, hãy tin bọn họ, đừng trông mặt mà bắt hình dong, ta cảm giác được bọn họ đơn thuần xinh đẹp. Các nữ nhân dù là chân thật hay ảo ảnh đều biến sắc mặt, nhìn hướng phát ra thanh âm thấy một người mặc giáp đỏ toàn thân chậm rãi bước ra từ quang minh ma pháp sư vây công. Nhưng ta rất muốn nghe quá khứ của các người. Không đủ thời gian, nếu giết hết kẻ địch quang minh thần điện thì được rồi. Dạ Tình bần thần lẩm bẩm, u hoang. Dạ Tình mừng như điên. Vu Nhai muốn biết chuyện của Ngọc Thủy thật ra là tìm hiểu về thời đại viễn cổ. Lần trước có nói Vu Nhai muốn biết chiến trường cổ gì đó trên thần huyền đại lục, để sau này đi đào ít thần binh nhét vào huyền binh điển. Vu Nhai nói xong bắt tay hành động, lúc này không làm thi chờ đến bao giờ. Vu Nhai xuyên qua trong đám người, tiêu diệt sạch những thân vệt sau lưng các nhân vật trung tâm. Vu Nhai nhìn 7, 8 cao thủ trung tâm quang minh thánh nữ, thấy nhức đầu. Nhìn xem, ma pháp trận phần eo quang minh thánh nữ lại dục dịch. Không chỉ quang minh thánh nữ, huyền binh phòng ngự của các cao thủ khác cũng nhúc nhích. Vu Nhai hít sâu, trừ quang minh thánh nữ ra, lực lượng u hoang kiếm có lẽ sẽ đâm thủng được những người khác. Ngọc Thủy bỗng lên tiếng, chờ chút. Vu Nhai khẽ ừ, chờ Ngọc Thủy giải thích. Có thể chờ nhưng người quang minh thần điện còn lại cho chúng ta không? Để chúng ta làm chút chuyện cho tiểu mỹ trước khi biến mất. Cũng để chút ra cơn tức tích lũy nhiều năm. Vậy sao? Thế thì ta sẽ đánh xỉu tất cả cho các ngươi. Vu Nhai cảm nhận được Ngọc Nữ tộc tức giận, căm hận. Hắn càng khẳng định điều mình suy đoán. Ngọc Nữ tộc và Quang Minh Thần Điện không dính dáng gì nhau, chỉ có mối thù. Vu Nhai lại nhanh chóng xuyên toa giữa các cao thủ ma pháp đế quốc còn lại. U Hoang kiếm biến thành roi đánh xỉu tất cả. Vu Nhai nhìn hướng Quang Minh Thánh Nữ, nắm tay siết chặt. Quái long trên sáo trang đế long tộc như bỗng nhiên thức tỉnh, nắm đấm thành kiếm, đế long tinh vẫn đánh vào trán quang minh thánh nữ. Vô số con rồng nhào lên cắn xe. Bú! Quả nhiên huyền binh phòng ngự của quang minh thánh nữ thức tỉnh, nhưng chỉ có thế. Quang minh thánh nữ bị chấn xỉu, trước lúc đó nàng hé mắt ra nhưng không nhìn rõ ràng. Vu Nhai vỗ tay, nghiêng đầu nhìn Ngọc Thủy, hắn hỏi. Hiện tại nói được chưa? Ngươi là đế long tộc. Ngọc Thủy nhìn Vu Nhai chằm chằm, hỏi, ngươi tỉnh từ bao giờ? Vu Nhai trả lời, ngay từ khi tiến vào đã tỉnh. Vu Nhai không phủ định về đế long tộc vì lúc này không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ kêu hắn dài dòng giải thích này nọ sao? Không chừng Ngọc Thủy còn hỏi thêm nhiều chuyện. Ngọc Thủy hỏi, ngươi thấy hứng thú về thời đại viễn cổ? Tuy Ngọc Thủy ngạc nhiên việc Vu Nhai tỉnh táo lại ngay nhưng không thấy lạ, thế giới này có rất nhiều dị sĩ, có chuyện gì cũng không lạ. Đương nhiên, ta từng vào chiến trường cổ đế long tộc, thấy cảnh tượng đế long tộc bị tiêu diệt hết. Ngọc Thủy giật mình há hốc mồm, a, đế long tộc bị diệt sạch. Ngọc Thủy nghe một chuyện rất khó tin, lắc đầu, nói, xem tình huống năm xưa thì bất cứ chủng tộc nào bị diệt cũng không lạ. Vu Nhai ngơ ngác, Ngọc Nữ tộc không biết đế long tộc bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt. Vu Nhai hỏi, người không biết về nhất kiếm kinh thiên. Ngọc Thủy ngơ ngác hỏi, nhất kiếm kinh thiên, đó là cái gì? Vu Nhai ngây ngẩn, hắn muốn nghe Ngọc Thủy kể về thời đại viễn cổ trừ muốn biết mấy chỗ chiến trường cổ ra còn để tìm hiểu nhất kiếm kinh thiên như thế nào. Kết quả nàng không biết gì. Ngọc Thủy lắc đầu, nói, năm xưa chúng ta chết sớm. Chết dưới ma pháp của Quang Minh Thần Điện. Các ngươi muốn biết tại sao chúng ta sẽ thức tỉnh vì lực lượng Quang Minh đúng không? Đó là bởi vì chính Quang Minh Thần Điện tiêu diệt chúng ta. A, Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ phản xạ nhìn Quang Minh Thánh Nữ bị đánh xỉu. Vu Nhai rất bình tĩnh, hắn đã sớm suy đoán được. Chủng tộc Ngọc Nữ tộc không tranh với đời. Chúng ta muốn có lực lượng cường đại chỉ để tự bảo vệ mình. Chiến tranh thế gian, quốc gia tinh linh tan vỡ, trăm tộc loạn chiến, nhân tộc nổi lên, tất cả không liên quan đến chúng ta.

nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, tiểu thế giới binh linh huyền binh bản mệnh có thể phóng lớn, để kích cỡ tăng lớn thì phải biến huyền binh to lên. Cổ đế Long Linh bổ sung thêm, năm xưa ta trở thành binh linh bởi vì linh thể quá to, dùng hết cách không thể nhét vào kiếm thể bình thường nên chủ nhân mới rèn kiếm to đến thế. Vu Nhai gật gù. Phóng lớn tiểu thế giới binh linh sao? Cái này có thể dùng thôn liệu, như không gian thạch này nọ. Nhưng bây giờ trong tay Vu Nhai không có gì, dù có cũng không thời gian, điều kiện. Vu Nhai thầm liên lạc với Huyền Binh Điển. Huyền Binh Điển, ngươi có cách gì không? Vu Nhai không ôm hy vọng gì. Từ khi hắn ra khỏi Thiên Tội Uyên có thử mấy lần nhưng không được Huyền Binh Điển đáp lại. Búp. Khi Vu Nhai câu thông không ngờ Huyền Binh Điển đáp lại, thủ ấn hiện ra trong óc hắn. Các binh linh thấy biểu tình Vu Nhai trở nên vui mừng, đương nhiên giả tình, nghiêm xương, tiểu Mỹ không thấy gì, hắn đeo mặt nạ. Vu Nhai lại nhấn mạnh, ta đã nghĩ ra cách. Tiểu Mỹ, hãy chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ chút nữa sẽ rất đau đớn. Vu Nhai bắt ấn Huyền Binh Điển, khẽ quát, luân chuyển thần ấn, khuyết. Đây là khuyết tự quyết, ý là mở rộng tiểu thế giới binh linh. Trước mắt tấm thuẫn của tiểu Mỹ phóng lớn theo tiểu thế giới binh linh. Huyền binh bản mệnh đột ngột biến to, chủ nhân không đau đớn mới là lạ. Thần ấn này thật ra dùng để công kích, phóng lớn tiểu thế giới binh linh rồi nổ tung, công kích bản thể huyền binh. Nhưng công kích cũng có thể sử dụng vào mặt khác, chỉ cần nắm giữ tốt mức độ. Tiểu Mỹ nặng nề rên rỉ, nhưng nàng kiên cường cố nhịn. Ngọc Thủy tiền bối, hãy thả tất cả tộc nhân vào, cải tạo tấm thuẫn. À ừ, ta biết rồi. Ngọc Thủy ngây người nhìn, thủ pháp kỳ lạ gì đây? Nhưng lý lẽ bình thường khó hiểu nổi, hậu duệ đế long tộc này. Ngọc Thủy nhanh chóng thả Ngọc Thủy nhân vào, mượn dùng lực lượng tộc nhân cải tạo tấm thuẫn biến to. Không được, chất lượng tấm thuẫn không đủ, sẽ tan vỡ. Vu Nhai căng thẳng nói, đánh thức khắc liệt luân tư cho ta. Các binh linh vội vàng hành động, xích thố trực tiếp nhấc vó đá tỉnh khắc liệt luân tư. Khắc liệt luân tư gầm giống đến một nửa thì ngừng bặt, nhìn tấm thuẫn tiểu Mỹ liên tục biến to ra. Cha nó, chuyện gì đây? Thủ đoạn gì vậy? Ta đã bỏ lỡ cái gì? Khắc liệt luân tư muốn né Vu Nhai cha hỏi nên mới tập trung vào nghiên cứu, vì gã không biết làm sao khiến các ngọc nữ tộc nhân tồn tại trong một huyền binh. Cũng vì vậy khắc liệt luân tư bỏ lỡ luân chuyển thần ấn khuyết tự quyết của Vu Nhai. Bớt nói nhảm đi, hãy mau nghĩ cách. Khắc liệt luân tư nói, không có cách gì. Bây giờ chỉ có thể đập tài liệu cùng tính chất vào tấm thuẫn của tiểu Mỹ, sau đó chờ xem binh linh mới thế nào. Nhớ kỹ, không thể nhập tài liệu quá mạnh vào, nếu không binh linh sẽ nặng không chịu nổi. Ngươi chọn đi. Khắc liệt luân tư biết thời gian gấp rút, vội nhìn trong không gian giới chỉ của Vu Nhai, nói, Thủy Vũ Tinh, Lạc Thạch, U Linh Châu, Thủy Xá Ma Tinh, tất cả là những tài liệu tệ nhất. May mắn lúc Vu Nhai ở trấn nhỏ Thanh Man, được huyết lệnh thưởng này nó có một số tài liệu bình thường. Nếu là những tài liệu Vu Nhai thu hoạch dưới Thiên Tội Uyên thì hắn có muốn rèn cũng không làm được. Vu Nhai không ngừng lấy tài liệu ra khỏi không gian giới chỉ nhập vào tấm thuẫn của tiểu Mỹ. Ngọc Thủy đã thành binh linh bản năng biết nên làm như thế nào, bắt đầu dung hợp các tài liệu. Huyền binh bản mệnh bị tổn thương có thể dùng huyền binh tự chữa lành, có binh linh cường đại thì càng dễ sửa chữa hơn. Tình huống của tiểu Mỹ cũng giống vậy, tấm thuẫn nứt toác, binh linh dùng huyền binh của nàng hỗ trợ sửa chữa lại. Vì tài liệu đưa vào tấm thuẫn rất tệ hại nên tốc độ Ngọc Thủy sửa chữa càng nhanh. Với huyền binh hoàng binh sư của tiểu Mỹ có thể dễ dàng hòa tan những tài liệu này. Cộng với đổi binh linh mới, nhiều linh hồn ở nhờ, tấm thuẫn nhanh chóng tự cải tạo. Một số chỗ nhờ huyền binh bị binh linh ảnh hưởng tự sửa chữa. Đây là chỗ huyền diệu của huyền binh, binh và linh thành một thể. Từ khi nào ảo cảnh chiến trường cổ do Ngọc nữ tộc chế tạo ra đã biến mất. Đám người Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Nham, Lữ Băng tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn tấm thuẫn chứng to ba thước của tiểu Mỹ. Ngọc Vấn Hiền mang theo các tội phạm, kỵ sĩ dự bị sống sót đến bên mép ảo cảnh chiến trường cổ, cũng ngây ngẩn nhìn tấm thuẫn. Keng, ánh sáng nước phóng lớn gấp vô số lần rồi bỗng nhiên co rút. Tấm thuẫn to lớn chậm rãi ổn định lại, cuối cùng trở về bình tĩnh, ngẫu nhiên toát ra hơi thở của tiểu mỹ, còn có ngọc nữ tộc. Thành công không? Cảm xúc Nghiêm Xương dâng trào nhìn tấm thuẫn, không biết nàng hỏi tiểu mỹ, u hoang hay ngọc nữ tộc nhân. Tiểu mỹ ngơ ngác nói, hình như thành công, các tỷ tỷ đã ở trong tiểu thế giới binh linh của ta. Da thịt mềm mại vì hưng phấn mà đỏ hồng, khiến người nhìn muốn cắn một miếng. Tiểu Mỹ không hưng phấn vì có binh linh mới mà bởi vì các tỷ tỷ sống sót, sẽ mãi mãi bên nàng. Độc Cô Cửu Tà hỏi, có chuyện gì? Hình như chúng ta bỏ lỡ màn kịch hay? Mọi người đều đi tới nhìn tấm thuẫn to lớn, lao nhao hỏi thăm. Cả đám cùng chung sống chết nên có tình cảm vững bền. Nghiêm Xương bỏ qua chuyện Tiểu Mỹ là hậu duệ của Ngọc Nữ Tộc, nguồn gốc Ngọc Nữ Tộc này nọ, nàng giải thích sơ qua. Nghiêm Xương không biết hình như thủ ấn của U Hoang như thế nào, chỉ nói qua loa. Tóm lại mọi người nghe vừa hưng phấn vừa buồn bực. Chuyện đặc sắc như vậy mà bọn họ bỏ qua. Độc Cô Cửu Tà đau đớn muốn chết. Đám người Ngọc Vấn Hiền không thể vào ảo cảnh thì thôi. Còn bọn họ ở bên trong nhưng nhóm Vu Nhai, Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ không đánh thức dùm. Không không, lại còn để Ngọc Nữ Tộc áp chế cả đám. Nghiêm Xương nói. Lúc đó chúng ta rung động quá nên quên mất các ngươi. Cả đám kêu la phản đối. Đúng lúc này, mọi người mới cảm nhận được tâm tình lỡ quên của Dạ Tình, Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ. Vì bọn họ cũng quên vài nhân vật quan trọng, ví dụ đám Quang Minh Thánh Nữ ngất xỉu. Mọi người không so đo nhiều, đặc biệt là với Mỹ Nữ. Ánh mắt đám người cùng nhìn hướng nhóm Quang Minh Thánh Nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 605, tấm thuẫn siêu to, hạ, bởi vì Ngọc Nữ Tộc tấn công giữa đường bị Vu Nhai ngăn lại nên phe Quang Minh Thánh Nữ chỉ có vài người chết, còn mấy người sống. Bọn họ choáng váng bị đánh thức, mờ mịt nhìn người xung quanh. Má ơi, sao trước mắt đa trở thành tù nhân? Quang Minh Thánh Nữ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đã trúng tà thuật gì? Trong khi mọi người ngắm nghía biểu tình đặc sắc của phe Quang Minh Thánh Nữ thì Tiểu Mỹ la lên. A, Tiểu Mỹ không thể thu tấm thuẫn vào người. Đám người nhìn sang, tấm thuẫn cao 3 tư ớ của Tiểu Mỹ rút còn 1 thước, không thể nhỏ hơn được nữa. Nghiêm Xương hỏi, a, sao có thể như vậy? Tình huống này thật lạ. Tiểu Mỹ phồng má nói, Ngọc Thủy tỷ tỷ bảo U Hoang nhét vào nhiều tài liệu thấp kém lính tính. Nguyên tấm thuẫn toàn là tạp chất nên không thể biến nhỏ. Tiểu Mỹ cũng có thể giao lưu với binh linh bản mệnh. Nghiêm Xương cười nói, nếu là U Hoang làm thì chúng ta hỏi hắn, không cần quá lo. Nghiêm Xương nhìn trái nhìn phải, trước mắt hỏi, U Hoang đâu rồi? Dạ Tình ngơ ngác nói, U Hoang đã đi. Có một mình Dạ Tình là không hưng phấn như mọi người. A, đi bao giờ? Dạ Tình buồn bực nói. Ta cũng không rõ, mới rồi ta chỉ lo nhìn tấm thuẫn của Tiểu Mỹ thay đổi, không chú ý thấy U Hoang đã đi. Khó khăn lắm mới gặp lại người bí ẩn, tại sao hắn biến mất? Ngọc Thủy tỷ tỷ nói khi ảo cảnh chiến trường cổ biến mất thì U Hoang cũng đi, không để lại câu nào. Ngọc Thủy tỷ tỷ dặn ta lần sau gặp hắn hãy cảm ơn dùng tỷ tỷ. Tiểu Mỹ mân mê tấm thuẫn to của mình, nói, Dạ Tình tỷ đừng lo. Có lẽ U Hoang luôn ở quanh chúng ta. Hắn thầm mến tỷ. Nếu không thì tại sao mỗi lần chúng ta gặp nguy hiểm là hắn sẽ xuất hiện? Có lẽ vì lý do gì làm U Hoang không dám để người thay mặt thật. Hoặc là xấu hổ không dám thổ lộ tình cảm với Dạ Tình tỷ. Hiếm khi Tiểu Mỹ nói ra lời an ủi người. Thật là lạ. Nhưng vì nàng ngây thơ nên câu nói chân thật hơn. Dạ Tình rất vui. Nếu đúng như Tiểu Mỹ nói thì tại sao U Hoang không dám cho ngươi thấy mặt thật? Ngẫm lại cũng đúng, mỗi lần U Hoang xuất hiện là lại cứu nàng, không có nguyên nhân đặc biệt mới là lạ. Chắc chắn sẽ còn gặp lại, lần sau nàng sẽ không bỏ qua cơ hội nữa. Dạ Tình nghĩ đến U Hoang cường đại, không gì không làm được là tim nàng đập nhanh. Ngọc Thủy tiền bối nói U Hoang là đế long tộc, Dạ Tình nhớ kỹ danh từ này. Tiểu Mỹ nói câu không đúng thời điểm, Ngọc Thủy tỷ tỷ nói tình huống của ta không phải vấn đề lớn, chỉ cần tìm được cao thủ rèn là giải quyết xong. Vừa may kẻ lừa đảo là cao thủ rèn. Giấc mơ đẹp của Dạ Tình tan vỡ, Vu Nhai chen vào óc nàng. Dạ tình rối loạn, nữ nhân lăng nhăng không chịu nổi. Chúng ta quên cái gì? Nhắc tới Vu Nhai làm mặt mọi người cứng ngắc, mãi lo hưng phấn quên mất hắn. Bây giờ Vu Nhai đang đại chiến với Quang Minh Thánh Tử. Quang Minh Thánh Tử đáng sợ, có khi nào hắn đã tiêu đời không? Trong khi mọi người định xuất phát thì trên bầu trời vọng xuống thanh âm khiêu phong thù. Lao, Tiểu Thúy vốn nhận mệnh lệnh của Vu Nhai bảo vệ Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, nhưng bây giờ ảo cảnh chiến trường cổ biến mất. Ba nữ nhân không gặp nguy hiểm gì nên nó đi tìm Vu Nhai bị nguy hiểm nhiều hơn. Giải thích như vậy rất hợp lý. Tiểu Thúy xà xuống, một người từ lưng nó lăn xuống. Vu Nhai mình đầy vết thương lăn xuống lưng Tiểu Thúy. Quần áo của hắn đỏ thẫm, là máu và mồ hôi hòa vào nhau. Mặt Vu Nhai trắng như giấy, khóe môi chảy máu, tóc rối xù, bộ dạng kiệt sức. Buồn cười, điên cuồng tung ra luân chuyển thần ấn. Không kiệt sức mới lạ, nếu không kiệt sức thì Vu Nhai sẽ không chuồn đi nhanh như vậy. Chờ đám người Độc Cô Cửu Tà tỉnh lại, lỡ bọn họ bao vây hắn đòi lột mặt nạ xuống thì rắc rối to. Vu Nhai lỡ tung ra luân chuyển thần ấn, thân phận U Hoang càng cần giữ kín hơn. Lúc trước Vu Nhai định nói bí mật U Hoang cho Dạ Tình biết, nhưng bây giờ hắn phải suy nghĩ lại. Vấn đề liên quan đến huyền binh điển nên hắn cần suy nghĩ thật kỹ. Mọi người súng lại hỏi han, Vu Nhai, ngươi có sao không? Vu Nhai thở gấp hỏi ngược lại, các ngươi thấy bộ dạng của ta như vậy là khỏe sao? Có thuốc trị thương, đan dược phục hồi gì không, mau cống nộp ra đây. Đấu với Quang Minh Thánh Tử một trận làm ta hao hết sạch dược vật. Mọi người vội vàng móc dược vật của mình ra. Vu Nhai lựa chọn vài đan dược nuốt xuống, dễ chịu hơn nhiều. Vu Nhai không chỉ kiệt sức, trên người hắn có vết thương bị Quang Minh Thánh Tử đánh trúng. Sau khi đánh đuổi Quang Minh Thánh Tử đi, cơ bắp trên người Vu Nhai đổ máu, nhưng vì hắn mặc sáo trang đế long tộc nên không thấy. Đây là lý do tại sao quần áo Vu Nhai đẫm máu. Quang Minh Thánh Tử sao rồi? Vu Nhai lạnh lùng nói, lợi dụng quyển trục ma pháp không gian bỏ trốn rồi. Quang Minh Thánh Nữ hét chói tai, không thể nào. Quang Minh Thánh Nữ chú ý Vu Nhai, càng quan tâm Quang Minh Thánh Tử hơn. Bởi vì nếu Quang Minh Thánh Tử còn sống thì Quang Minh Thánh Nữ còn hy vọng trốn thoát. Nhưng nghe Vu Nhai nói xong đập nát hy vọng của nàng. Không thể nào sao? Vậy tại sao ta còn đứng đây? Vu Nhai cố gắng đứng lên, đi tới trước mặt Quang Minh Thánh Nữ. Lúc này Quang Minh Thánh Nữ bị mọi người trói gô. Dù huyền binh phòng ngự của nàng lợi hại đến mấy cũng không thể dựng lên nữa. Lực lượng ma pháp bị kiềm chế. Độc Cô Cửu Tà là kim bào Độc Cô gia, tất nhiên có cách chế ngự ma pháp sư. Quang Minh Thánh Nữ tức giận quát, chết tiệt, tên đào binh, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Quang Minh Thánh Nữ đã trở thành tù nhân. Vu Nhai cười gian, hãy lo cho bản thân trước đi. Mặt Vu Nhai trắng như tờ giấy nên khi cười càng gian ác hơn. Sao lời hắn nói y như kẻ xấu nhân vật phản diện trong tivi kiếp trước. Xem ra Vu Nhai có bản chất ác ma. Ngọc Vấn Hiền hỏi, Vu Nhai, chúng ta giải quyết bọn họ thế nào? Mọi người cùng nhìn sang. Vu Nhai không trả lời Ngọc Vấn Hiền, hắn chuyển sang hỏi Tạ Tam. Tạ Tam chấp sự, lúc trước người nói Kiếm Sơn Hùng Quan bị chiếm đóng, tình huống hiện tại như thế nào? Đại quân Tuyết Lĩnh Cương chưa trở về sao? Đúng vậy, lúc sáng chúng ta lại đây có nhìn Kiếm Sơn Hùng Quan từ xa, vẫn còn bị chiếm đóng. Chúng ta đã phái người thông báo Tuyết Lĩnh Cương, mỗi thành trấn gần Kiếm Sơn Hùng Quan, tin tưởng không bao lâu sau đại quân đóng ở Tuyết Lĩnh Cương sẽ trở về. Tạ Tam vẫn như người trong mộng, trận chiến này làm gã rung động quá nhiều. Tuy cuối cùng chiến thắng là nhờ người bí ẩn xuất hiện, sợi dây chuyền kỳ diệu của Tiểu Mỹ, nhưng không thể phủ nhận Vu Nhai cũng giúp sức trong đó. Dụ Quang Minh Thánh Tử đi, công này lớn lao không thể thay thế. Vu Nhai còn đánh bại Quang Minh Thánh Tử. Người như vậy dù không thể trở thành kỵ sĩ chính thức cũng sẽ nổi tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Thánh Nữ trở lại. Vu Nhai trầm giọng nói, xem ra Tư Đồ Ẩn đã thất bại. Mọi người im lặng, không khí nặng nề hòa tan vui mừng chiến thắng. Xác suất Tư Đồ Ẩn sống sót không cao, mọi người cho rằng gã bị Dương Như Hóa phát hiện, không biết thật ra gã gặp người Thuẫn lĩnh hành tình. Đi đi, chúng ta lập tức quay về Kiếm Sơn Hùng Quan. Hừ, nếu đại quân Tuyết Lĩnh Cương không muốn công lao cứu viện thì để chúng ta lấy. Mọi người kinh ngạc hỏi, chúng ta làm? Tuy Vu Nhai nhiệt huyết nhưng dựa vào bọn họ cứu viện Kiếm Sơn Hùng Quan thì quá bi kịch. Người thông minh như Ngọc Vấn Hiền nhìn hướng Quang Minh Thánh Nữ,